Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 8 đầu heo Tô Anh. Tô Linh từ đi dạy dỗ chỗ đến trở lại phòng học trước sau bất quá 10 phút. Này quả thực là đổi mới bọn họ ngũ quan, hay là Lâm chủ nhiệm sửa tính. Bất quá càng nhiều người cảm thấy đây là bão táp tiến đến khúc nhạc dạo. Vương Mộng có thể như vậy kiêu ngạo, trừ bỏ trong nhà có cái tính tình hỏa bạo thân mụ am hiểu lì lợm la liếm. Nghe nói nhà nàng còn cùng trường học phó hiệu trưởng có chút thân thích. Lần này Vương Mộng té xỉu, không cần tưởng Vương gia khẳng định muốn đại náo một phen. Mặc kệ như thế nào, đi học linh vang lên. Nhìn đến bước vào phòng học sắc mặt uy nghiêm giảng bài lão sư. Một đám cuối cùng thành thật xuống dưới. Tô Linh quay đầu nhìn này đó học sinh. Lúc này bọn họ ngoan ngoãn bộ dáng cùng lúc trước xem nàng chê cười bộ dáng kiêm chức khác nhau như. Hai người không khỏi trào phúng gợi lên khóe môi. Nếu không phải tự mình trải qua. Nàng thật đúng là vô pháp lý giải nguyên chủ mỗi khi bị khi dễ khi tâm tình. Đệ tam trung học một ngày cùng sở hữu 7 tiết giờ dạy học. Buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 4 tiết. Trên đường có nghỉ ngơi thời gian. Tổng thể tới nói học sinh thả lỏng thời gian vẫn là thực rộng thùng thình. Tô Linh thành thật ngồi ở vị trí thượng nghe xong 3 tiết khóa. Nguyên bản chỉ là vì ứng phó sai sự, lại dần dần nghe vào thần, mới vào thế giới này bởi vì nguyên thân ký ức làm nàng nhiều ít có chút hiểu biết. Nhưng như cũ có quá nhiều đồ vật yêu cầu nàng tới khai quật. Những cái đó chưa từng nghe thấy lý luận cùng tri thức làm nàng tò mò cũng khát vọng hiểu biết càng nhiều, này không riêng gì vì đại nhập nguyên chủ. Mà là vì phong phú chính mình. Cuối cùng một tiết khóa rốt cuộc kết thúc. Tô Linh phục hồi tinh thần lại. Khác đồng học phần lớn kết bạn cầm bát cơm đi nhà ăn. Trong nháy mắt chỉ còn nàng một cái người cô đơn. Lại nghĩ đến chính mình còn phải đi về ăn cơm. Không khỏi nhíu mày. Đi nửa giờ trở về Tô Linh kỳ thật vẫn là rất vui lòng. Thân thể này rốt cuộc có chút nhược, nhiều đi chút lộ cũng là một loại rèn luyện, nhưng đại cứu mẫu gần nhất xem nàng thực không vừa mắt, liền sợ đi trở về cũng không nhất định có cơm ăn, mà Tô Linh càng không muốn đói trụ chính mình, cuối cùng quyết định ở bên ngoài ăn một đốn. Thanh Thủy huyện là cái không tính phồn vinh tiểu huyện thành, theo kinh tế phát triển. Dần dần có nhà xưởng bóng dáng, mà theo nhân viên tiệm nhiều, cửa hàng linh tinh cũng rõ ràng tăng nhiều lên. Đệ tam trung học không tính là đại học giáo, cửa lại nở khắp diện tích tiểu nhân mặt tiền cửa hàng. Trong đó tiệm cơm nhỏ chiếm nửa, một nửa kia còn lại là một ít văn phòng phẩm, món đồ chơi bao gồm đồ ăn vặt cửa hàng này đó. Tô Linh nhớ lại này đó, nghĩ không gian dư lại tiền, quyết định đi ra ngoài tìm cái hảo điểm địa phương ăn cơm mani trước khi đi nàng không quên buổi. Sáng giáo huấn, trước tiên đem học sinh tạp bỏ vào không gian, lúc này mới đi ra ngoài, lại không nghĩ mới vừa đi ra khu dạy học không xa. Liền nghe có người kêu nàng, Tô Linh. Ngươi cấp lão tử đứng lại, thanh âm này có vài phần quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, nàng quay đầu lại nhìn lại, 5 mét ngoại địa phương, một đám người đã hùng hổ chiều nàng đã đi tới, cầm đầu người nọ hơn phân nửa cái mặt che kín xanh tím dấu vết, cầm chỗ còn có vài đạo khẩu tử, toàn bộ mặt sưng vù có chút biến hình. Tô Linh khởi điểm cảm thấy có vài phần quen mắt, thẳng đến đối phương đi vào nàng mới nhận ra là ai. Không khỏi chọn mi, trước mắt này phúc thảm trạng người không phải người khác, đúng là nàng vị kia biểu ca, Tô Anh, bất quá một đêm không gặp, đối phương liền thành này hùng dạng. Nghĩ đến Tô Anh trước kia như thế nào khi dễ nguyên thân, Tô Linh không phủ nhận có vài phần vui sướng khi người gặp họa ý tưởng. Tô Anh từ dưới khóa liền mai phục tại khu dạy học phía dưới chờ Tô Linh. Vẫn luôn không thấy người xuống dưới, còn tưởng rằng đối phương trước thời gian xem nàng trốn đi. Đang muốn lên lầu, Tô Linh lại đụng phải đi lên, không khỏi trong cơn giận dữ. Lúc này lại thấy Tô Linh không chút nào kiêng kỵ nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Không khỏi nhớ tới chính mình này khuôn mặt bái ai ban tặng. Lửa giận trực tiếp vọt ra, nâng lên bàn tay liền phải hướng Tô Linh trên mặt quăng qua đi. Trong miệng biên nói, tiện nha đầu, làm ngươi hại ta. Bang, một tiếng giòn vang. Đoán trước chúng Tô Linh bị đánh trường hợp không có xuất hiện. Ngược lại là Tô Anh bụng mặt ngồi ở trên mặt đất. Hắn biểu tình có chút ngốc lăng, hiển nhiên có chút phản ứng không kịp. Tô Linh sớm tại Tô Anh giơ tay liền nhìn đến hắn động tác. Không đợi đối phương bàn tay rơi xuống, hai chỉ kiềm trụ cổ tay của hắn nhẹ nhàng đẩy. Nhất chiêu làm theo cách trái ngược thuận tiện tá lực đả lực dùng thập phần hoàn mỹ. Cho dù đi theo Tô Anh tới kia mấy người cũng chưa thấy rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Chỉ phảng phất gian cảm giác được cái kia nữ sinh tựa hồ nâng xuống tay mà thôi. Tô Linh tùy ý vỗ vỗ lòng bàn tay, biểu tình đạm nhiên nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi Tô Anh. Nơi này là trường học, biểu ca vẫn là đừng đem mở kia bộ mang đến nơi này. Miễn cho người khác cho rằng biểu ca người một nhà chỉ biết ỷ thế hiếp người. Ngươi nói bậy gì đó, bị Tô Linh ám bóc ác tính. Tô Anh thẹn quá thành giận, đỏ lên mặt nói, nếu không phải nhà của chúng ta chiếu cố ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi học, ta nói cho ngươi. Tô Linh trực tiếp đánh gãy hắn nói, nàng mặt vô biểu tình nói, các ngươi chiếu cố là người nhà của ta dùng tiền mua. Những việc này các ngươi minh bạch, nếu có thể, về sau ở trường học chúng ta có thể làm bộ không quen biết. Tái kiến, Tô Anh người một nhà cái gì đức hạnh Tô Linh lại rõ ràng bất quá. Trước mặt người khác quá nhiều giải thích, khả năng chỉ biết khởi đến phản hiệu quả, thậm chí trở về còn muốn gặp tưởng diễm càng nhiều ngược đãi. Cho nên nhiều lời vô ích, từ từ, mắt thấy Tô Linh phải đi, cùng Tô Anh cùng nhau tới mấy cái nam sinh gọi lại nàng. Ngữ khí không tốt nói, Tô Anh nói là ngươi thu chúng ta tiền, kết quả tác nghiệp một đề không có làm. Tác nghiệp, Tô Linh suy nghĩ một hồi, tựa hồ mới hiểu được cái này tác nghiệp nói cái gì. Nàng ninh lên mi nhìn những người này, nhóm lầm, ta trước nay không thu qua các ngươi cái gì tiền, cũng không đáp ứng quá giúp ai làm bài tập. Tô Anh lúc trước đích xác ở nàng phòng thả mấy quyển tác nghiệp, chỉ là nàng động cũng chưa động, cuối cùng khi nào lấy đi nàng cũng không biết. Càng đừng nói cái gì lấy tiền. Mấy người nghe được Tô Linh nói như vậy, tự nhiên mà vậy nhìn về phía Tô Anh, mặt lộ vẻ không tốt. Tô Anh, ngươi không phải nói ngươi biểu muội nuốt tiền, như thế nào nàng nói cùng ngươi nói không giống nhau? Tô Anh nói nàng cầm tiền, ẩn ẩn nghe ra trong đó mấu chốt. Tô Linh nhìn về phía vẫn ngồi dưới đất Tô Anh. Đối thượng Tô Linh ánh mắt, Tô Anh ánh mắt rõ ràng có chút né tránh. Bất quá chợt nghĩ đến cái gì, xem ra ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Tô Linh tức khắc liền minh bạch, này tiền là Tô Anh thu. Nếu là đời trước, lúc này bị Tô Anh như vậy ám chỉ, khẳng định sẽ đem sự tình gánh vác xuống dưới. Như vậy không chỉ có thể giành được biểu ca hảo cảm, Nói không chừng còn có thể làm nàng ở nhà hảo quá. Nhưng lúc này đứng ở chỗ này chính là Tô Linh. Nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc thế, cái này chỉ biết là khi dễ nàng biểu ca gánh tội thay. Nhìn về phía đã là chặn đường mấy người, nàng nói, nếu không biết tiền rốt cuộc dưng ở ai trong tay, các ngươi liền tìm từ trong tay các ngươi lấy đi tiền người không phải được rồi. Dứt lời Tô Linh đã vòng qua mấy người rời đi, nàng cơm trưa còn không có ăn, đều ở nơi này lãng phí thời gian, chờ Tô Anh cùng một đám người phục hồi tinh thần lại. Nơi nào còn có thể nhìn đến Tô Linh bóng dáng, Tô Anh thầm kêu không tốt, trong lòng lại không quên tức giận mắng Tô Linh thế nhưng không phối hợp. Hảo à ngươi cái Tô Anh, dám chơi chúng ta, này mấy người chính là những cái đó bị Tô Anh thu tiền đáp ứng làm bài đồng cấp học sinh. Ngày hôm qua buổi chiều tới trường học nộp bài tập bọn họ mới phát hiện Tô Anh cấp đêm qua thế. Nhưng một đề không có làm. Nhưng thời gian đã không kịp bọn họ nhận mệnh giao tác nghiệp. Kết quả đêm đó bị lão sư điểm danh cũng phạt chạm góc tường. Vì thế liền đem khẩu khí này phát ở Tô Anh trên người. Cho nên đã đi rồi Tô Linh. Cũng không thấy được người khác ẩu đả Tô Anh nhìn chằm chằm hắn nảy sinh ác độc ánh mắt. Hết chương.